Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, chương 989, di tích hành trình kết thúc thượng. Ta tỉnh, làm mộng manh manh mãnh liệt mở to mắt thời điểm. Thu vào trước mặt là màu hồng phấn pha lê đèn treo. Còn có bên cạnh có đại lượng soái ca logo quảng cáo vách tường. Mà trong ngực ôm lấy là một cái lông xù gấu mèo con rối, có khoảng 1m50 chiều dài. Cái này khiến mộng manh manh tư duy trong nháy mắt chập mạch. Ta không phải tại Thái Sơn tham quan sao? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, thì liền cái màn giường đều là màu hồng phấn bố trí. Cả phòng đều là tràn đầy công chúa phong, màu hồng phấn hệ liệt. Cái này khiến mộng manh manh sắc mặt có chút kinh ngạc. Chính mình nhớ đến rõ ràng là tại Thái Sơn ngắm phong cảnh nha. Mà bây giờ, làm sao lại đến nơi này tới? A, thật là đau. Trong đại não, một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến mộng manh manh mày nhăn lại. Sắc mặt có chút vặn vẹo. Bất quá, nghe đến chính mình thanh âm thời điểm. Lại là trong nháy mắt hóa đá. Ta thanh âm, cái gì thời điểm biến thành ngọt như vậy ngọt? Vừa mới thanh âm, là mình thanh âm sao? Làm sao nghe vào đều giống như nữ sinh loại kia nũng nịu thanh âm? Hơn nữa còn vô cùng nhu. Tô tô, quả thực dễ dàng khiến người ta ngây ngất. Mà dạng này thanh âm, tuyệt đối không phải chính mình. Chính mình thế nhưng là nam sinh. Một vị đẹp trai nam sinh, tuyệt đối không phải nữ sinh. Cái này là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng là nữ sinh. Nằm thẳng thân thể, như là bị đè nén lò xo đồng dạng. Mãnh liệt ngồi xuống, sau lưng đều có mồ hôi lạnh đi ra. Nữ sinh, chính mình mới không muốn làm loại này đáng sợ động vật. Cái này, chấm ngoặc kép, làm mộng manh manh đột nhiên ngồi xuống hướng về chính mình thân thể nhìn sang thời điểm. Sắc mặt hóa đá, làm sao có thể, trước ngực ba đào hung dũng, e loại hình. Cái này, trời ạ, tha ta đi, còn có một chút càng thêm chí mạng là... Lúc này mộng manh manh chẳng qua là che kín một chương đơn bạc màu hồng phấn tấm đệm mà thôi. Hơi mỏng, có thể nhìn đến chính mình thướt tha dáng người. Tu dài một đôi chân dài. Phác họa ra đến đường nét. Quả thực cũng là hoàn mỹ cấp bậc. Quá kinh khủng. Điều đó không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhìn lên trước mặt nhiều như vậy tư thế thân thể mềm mại. Mộng manh manh đã không biết nói cái gì. Như là nhớ tới cái gì, tay phải đột nhiên hướng về ổ chăn mò đi qua, mặt như màu đất, quả nhiên, không thấy, gà không còn gì để mất, mất rồi sẽ không trở lại. Cái này, xong đời, chính mình thế mà biến thành nữ sinh, chẳng lẽ đây là đối với mình dẫm chết vô số con kiến, đánh chết vô số chỉ con rán, còn có con muỗi chờ một chút trả thù, không thể nào, nghiệp chướng nha. Ta mới không cần làm nữ sinh. Cái này nhất định là đang nằm mơ. Đúng, nhất định là nằm mơ. Ta còn không có tỉnh. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp dáng người. Còn có tràn ngập công chúa phong gian phòng. Mộng manh manh lắc đầu. Chính mình nhất định là bị mộng cảnh chi thần cho đùa nghịch. Van cầu ngươi, nhanh điểm thả ta trở về đi. Ta cho ngươi dâng hương. Không, cho ngươi lập pho tượng. Mỗi ngày cung cấp có tốt hay không? Thật là đau. Thế mà, làm mộng manh manh hung hăng vặn cánh tay một cái thời điểm. Một cỗ kịch liệt đau đớn lại là truyền vào đại não. Khuôn mặt càng là vặn vẹo không ít. Như là giấy trắng đồng dạng trắng xám. Mộng manh manh biết, chính mình không thể quay về. Chính mình soái ca hình tượng triệt để không có. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Tỉnh táo lại về sau. Mộng manh manh thật tốt quan sát một chút chính mình thân thể. Màu hồng phấn tấm đệm hoàn toàn vung trên sàn nhà. Không khỏi gật gật đầu. Đối với mình hiện tại này tấm thân thể. Vẫn là vô cùng hài lòng. Hoàn mỹ đường cong. Nhất định có thể cho cơ bản tất cả nam nhân điên cuồng. Dạng này vóc người giống như cũng không tệ. Tối thiểu nhất. Cũng là hồng nhan qua thủy cấp bậc. Không điểm đứt gật đầu. Nữ sinh thì nữ sinh. Có gì có thể sợ, người lấy trên thân nhấp nhô mùi thơm cơ thể, thật là thơm nha, không lỗ, Ta nhớ được ta tựa như là tại Thái Sơn tham quan thời điểm. Đột nhiên gió táp mưa sa. Sau đó ta bung dù. Một đầu ngân sắc lôi long lao xuống. Mà tại nhận rõ ràng trước mặt hiện thực thời điểm. Mộng manh manh chậm rãi nhớ lại lúc trước sự tình. Cái này khiến nàng hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Làm sao lại làm như vậy chết? Không bung dù không được sao? Nhất định là mình đẹp trai thì liền ông trời đều nhìn không được. Sau cùng một tia chớp đánh chết. Kết quả vượt qua đến trên thân người này tới. Lão mụ nha. Lão mụ. Nhìn xem ngươi cho con ngoan đặt tên. Hiện tại toàn bộ hủy tại cái tên này chơi ngươi nói. Lúc trước muốn là ngươi cho ta lấy một giấc mộng xoái xoái. Ta có thể hay không xuyên qua một cái vô cùng đẹp trai nam sinh trên thân. Mà không phải vượt qua đến xinh đẹp như vậy một người nữ sinh trên thân. Mộng manh manh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình kiếp trước là mộng manh manh. Đây là lão mụ lấy. Nghe lão mụ nói. Cha mình vốn là muốn cho mình lấy một giấc mộng xoái xoái. Nhưng là. Bị lão mụ một miệng phủ quyết. Nguyên nhân cũng là nam hài tử khẳng định rất đẹp trai. Vẫn là đáng yêu một chút tốt. Lão cha vẫn là một cái sợ vợ. Thì dạng này định ra tới. Mộng manh manh tên. Tại nguyên lai thế giới. Mộng manh manh liền muốn đổi. Thế nhưng là. Chính mình lão mụ không cho phép. Sau cùng. Một mực đem liền lấy dùng. Mỗi một lần đều là làm trò cười. Cái này cũng chỉ thấy nhiều không trách. Ngược lại có chút tập mãi thành thói quen. Mà bây giờ. Mộng manh manh đều muốn gầm hét lên. Chính mình kiếp trước là mộng manh manh. Vượt qua đến cái này người thân thể phía trên thời điểm. Đồng dạng là mộng manh manh. Cái này khiến mộng manh manh muốn đập đầu chết xúc động đều có. Nếu như mình kiếp trước kiên trì muốn mộng xoái xoái lời nói. Chẳng phải là nói có thể xuyên qua đến mộng xoái xoái trên thân. Tính toán, nhìn xem cái nha đầu này tin tức đi. Sau cùng, mộng manh manh bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhiều lời. Bắt đầu chỉnh lý trong đầu của chính mình tin tức. Có chính mình. Đồng dạng có cái nha đầu này. Nguyên lai nha đầu này có một vị ca ca. Hai vị tỷ tỷ nha. Tìm tòi một hồi. Liên quan tới mộng manh manh hết thảy. Cũng là rõ ràng. Đại ca. Mộng xoái xoái. Trời sinh đẹp trai đến một thớt. Trước mắt là làng giải trí bên trong ngôi sao lớn. Thần tượng phái lưu lượng tiểu vương tử. Chưa lập gia đình. Nắm thảo, tìm thấy được đại ca mộng xoái xoái tin tức thời điểm. Mộng manh manh thật muốn tìm một cái kéo hoặc là dao gọt hoa quả cũng có thể. Cái này không có thiên lý nha. Thiên sát, nhị tỷ, mộng phỉ phỉ, trước mắt là làng giải trí trị đại. Thực lực phái, thần tượng phái, khuynh quốc khuynh thành, chấm ngoặc kép, liên quan tới nhị tỷ tin tức. Thoáng cái cũng là hung dũng mãnh tiến ra. Tam tỷ. Nổi tiếng ca sĩ, thực lực phái, chấm ngoặc kép, đậu đen rau muống, cảm tình ta sau khi xuyên Việt, thế mà như thế khủng bố, đây là một cái ngôi sao gia tộc đi. Mộng manh manh sắc mặt kinh ngạc đến ngây người, không chỉ có cha mẹ mình là ngôi sao, thì liền tự đại ca, nhị tỷ, tam tỷ, rõ ràng đều là ngôi sao. Trời ạ, quá kinh khủng đi, duy nhất một chút không hữu hảo chính là. Những thứ này người cơ bản đều không rảnh, ném tự mình một người ở nhà, quanh năm suốt tháng, không có thời gian nào, thì ngay cả mình là bọn họ thân nhân chuyện này, ngoại giới cũng không biết, dựa theo cha mẹ mình lời nói, dựa vào chính mình, cái này khiến mộng manh manh sắc mặt muốn nhiều a đặc sắc thì đến cỡ nào đặc sắc, vốn cho là có lợi hại như vậy phụ mẫu còn có ca ca tỷ tỷ nhóm, mình có thể áo cơm không lo. Ai biết, gia tộc tín điều lại là dựa vào chính mình. Trời ạ, ngươi lần nữa đánh chết ta đi. Cái này khiến mộng manh manh tựa hồ nhìn đến trên trời bay tới năm chữ. Điều đó không có khả năng. Đinh trong óc, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Cái này khiến mộng mộng mộng sắc mặt nghi hoặc. Không phải là đầu xấu đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.